Triệu Lam đang định phát tác, đột nhiên Dịu lại hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Bẩm, ngày 15, Triệu Lam nghĩ nghĩ gì đó, thở dài nói, thôi bỏ đi. Các ngươi chờ tiểu thư tự mình trở lại là được. Cùng lúc đó, cách Ngô Gia Trang vài trăm dặm hướng đông nam, vạn thú sơn lĩnh, cây cối rậm rạp. Không khí có phần ẩm ướt âm u, nếu như ngươi quên, sơn lĩnh này đã từng xuất hiện chục chương trước, chính là nơi có những vạn thú sơn trang. Thôn Bắc Lĩnh, trấn Độc Mộc Triều Gia, sơn lĩnh này nằm hẳn phía đông nam bình nguyên Hoàng Phiếm, đã thuộc vào địa phận Hà Bắc lúc này. Trong rừng vạn thú âm u, đang có một nhóm người sục sạo, đại nhân, ở đây chỉ có cây và thú, không người qua lại, làm sao có manh mối nào. Các ngươi nếu thấy khó ở thì cứ về đi, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên, mấy người phía sau liếc nhau. Đều méo mặt nhìn cô gái áo đen ở trước, bọn họ là mật thám Hà Đông, còn người tìm đường phía trước là mật thám Ti Ưng Tổ Hàn Nguyệt Dung. Ở cạnh còn có đại sư Thạch Sơn, Hàn Nguyệt Dung rời Triều Gia Trang ngay trong hôn lễ của Lăng Phong, Hàn Tổ trưởng rất tận tụy với công việc. Không như Phong ca, chỉ chăm chăm soi gái, Nguyệt Dung đi trước Lăng Phong một bước, đã qua Hà Đông, nhưng rồi lại quay trở lại Vạn Thú Lĩnh. Ưng Tổ theo Nguyệt Dung đến Hà Bắc đều chết dưới tay Kim Quốc Kiên Sách Phủ. Nguyệt Dung đành phải nối liên lạc với sở mật thám Hà Đông yêu cầu hỗ trợ người. Việc Nguyệt Dung liên hệ Triều Ngang là phạm vào quy tắc mật thám ti, chẳng qua đô mật sứ Hà Đông Chu Kinh lại quen biết phó đô chỉ huy sứ Cảnh Dương. Biết Ưng Tổ Nguyệt Dung là người trong lòng của Cảnh Dương, cho nên gã mới đặc biệt cử thủ hạ giúp, không những thế còn dặn dò bọn họ tận tâm. Coi Nguyệt Dung như trưởng quan, lúc mới gặp Nguyệt Dung, mấy thanh niên Hà Đông kỳ thực rất hào hứng, không nghĩ mật thám ti lại có mỹ nhân, chỉ là tiếp xúc mấy ngày anh em đều âm thầm chặt đứt mơ tưởng, có đôi khi bọn họ cảm giác mỹ nữ đại nhân là một cái xác chết di động. Lời nói ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, kỳ thực không phải bọn họ, Thạch Sơn mới là người cảm nhận sâu sắc hơn cả. Hàn Nguyệt Dung càng lúc càng giống một người hoàn toàn xa lạ với hắn, ban đầu Thạch Sơn nghĩ nàng bị chuyện của Lăng Phong làm ảnh hưởng. Càng về sau càng thấy không đúng, Thạch Sơn còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái, đó là Nguyệt Dung dị ứng với kinh Phật. Thạch Sơn Lăng Hổ xuất thân từ Đại Lâm Tự, tuy xuất sơn đã lâu nhưng thói quen tụng kinh niệm Phật vẫn không bỏ, đặc biệt lúc vận khí chữa thương. Chỉ là ngày trước ở tổng bộ mật thám, Thạch Sơn có tụng niệm gì Nguyệt Dung đều vô quan, thậm chí có lúc còn mỉm cười trêu hắn. Thời gian gần đây đột ngột khác hẳn, mỗi khi Thạch Sơn tụng kinh, Nguyệt Dung đều hiện thái độ địch ý rõ rệt giống như rất phản đối Phật giáo. Anh em đi cả ngày đều không rõ thủ trưởng muốn theo dõi cái gì, có khi nữ thủ trưởng tâm tình không tốt muốn vào núi ngắm cảnh cũng nên. Thạch Sơn nhìn một vòng, trên dưới trái phải ngoài cây lại là cỏ, hắn giọng hỏi, ngũ nương, ngươi chắc chắn mấy người kia đi vào đây, chắc chắn. Nguyệt Dung gật đầu, bọn họ có liên quan đến đám người phản tặc kia sao ta, không biết, Nguyệt Dung vẫn một kiểu lạnh nhạt, Thạch Sơn thở dài. Hắn ngầm đoán, lần này Nguyệt Dung đang lấy việc công làm việc tư, gần 20 năm trước, cả nhà Nguyệt Dung chỉ trong một đêm bị tàn sát. Chỉ còn nàng mồ côi lưu lạc vào mật thám ti, đến tháng trước, trong lần đụng Như Vân sát thủ vây Lăng Phong, Nguyệt Dung vô tình phát hiện ra kẻ thù. Nhưng sau đó Lăng Phong lại bị thương, Nguyệt Dung cũng theo về Triều Gia Trang, thì lại tình cờ phát hiện hai nam nữ có dấu hiệu là thế lực chống đối. Đáng ra chuyện đến đó có thể dừng, Nguyệt Dung hoàn toàn có thể trở về Trường An, thế lực nọ vẫn chỉ ở dạng tình nghi. Đây là Hà Đông không phải Trường An, nàng chỉ cần báo lên chờ chỉ thị, trừ phi thực sự kết luận là thế lực lớn cần Ưng Tổ ra tay. Bằng không chuyện tiếp theo phải để mật thám địa phương lo lắng, chỉ là trên đường rời khỏi Hà Bắc. Hai người lại tình cờ phát hiện đám sát thủ nọ lần hai, đang rút về vạn thú, Nguyệt Dung vì vậy mới quay lại Hà Đông xin hỗ trợ. Quay lại vạn thú điều tra, lúc này đến một khoảng rừng trống, Thạch Sơn đột ngột giơ tay báo hiệu rừng, không lâu sau. Hai bên trái phải xuất hiện một nhóm người ăn mặc kiểu thợ săn, một kẻ gằn giọng nói, các vị, đây là cấm địa của vạn thú Sơn Trang. Không nên đi tiếp, một tên mật thám hừ lạnh, hừm, cấm địa Sơn Trang các ngươi lấy tên vạn thú Sơn mà đạt. ngược lại gom cả ngọn núi này làm tài sản riêng, muốn làm phản. Phía thợ săn vạn thú nhìn nhau, thầm nghĩ bọn họ còn chưa có gây chiến. Đối phương chưa gì đã chụp mũ phản loạn lên đầu họ, sao cũng được, chúng ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở, vạn thú không chỉ có cái tên. Trong đây cự xà mãnh hổ đều có, đặc biệt mãnh thú trong cấm địa đều là sát thần, bước chân qua khỏi đoạn này. Vậy thì mạng không ở trong tay nữa đâu, vậy thì đa tạ lòng tốt các vị, thỉnh tên kia giọng thờ ơ. Hôm nay tiểu ca bị mỹ nữ dắt đi lung tung trong rừng, cả buổi không có chỗ xả, tự nhiên có một đám tới gây chuyện, gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Nguyệt Dung bỗng lên tiếng, chậm đã, các ngươi nói đây là địa bàn của mình. Thế nhưng ta rõ ràng mấy ngày trước bắt gặp có người ăn mặc kỳ quái đi vào, có sao, một tên thợ săn nghĩ gì đó nói, có khi nào là người cái bang. Cái bang, Nguyệt Dung Thạch Sơn nhìn nhau, cái bang cũng liên quan chuyện này, lại nghe mấy tên thợ Sơn kia nói với nhau, cái bang vạn thú là chỗ thâm giao. Cái bang trưởng lão cũng có mấy lần vào đây, có biết bọn hắn vào làm gì, cái đó thì bọn ta không biết được cũng không quan tâm. Có thể là tìm chỗ luyện võ công gì đó, Nguyệt Dung nhíu mày suy nghĩ, xong lại phất tay, tiếp tục chậm đã. Các ngươi thực sự vẫn muốn kiên trì đi vào, đúng vậy, tên thợ săn nọ quan sát một lát, có lẽ cảm thấy đối phương có chút bản lĩnh. Nghĩ gì đó hạ quyết tâm, vậy được ta đi cùng các ngươi, mau đại ca thực sự đi sao, ai muốn theo ta thì đi, ai sợ thì cứ quay về. Đám thợ săn nhìn nhau, bọn họ tuy là thổ địa ở đây, nhưng cũng rất tò mò với cấm địa, muốn vào thử một lần, dù sao cũng là dân săn bắn gan lớn. Rốt cục đều đi theo cả cách chương.